Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, cho ta ôm một chút. Dụ Tranh thật sự là cảm nhận được cái gì tên là nói ra đi lời nói tựa như hắt đi ra ngoài thủy. Bồn đều thu không trở lại, tin tức xác thực quả thật thực là nàng phát không sai. Nhưng nàng ở sững sờ mấy mười giây sau liền rút về. Cho nên nàng liền không rõ. Chu Mộ Quân đến cùng là cái gì tốc độ tay, có thể ở trước tiên Lý không chỉ có thấy được của nàng tin tức, còn thuận tiện tiệt cái bình, hắn làm sao có thể có tiệt bình này ý niệm đâu. Người này là ma quỷ sao? Dụ Tranh cả người mềm nhũn ngồi ở trong sofa, đầu nặng nề mà ngửa ra sau, sau gáy tạp ở lưng sofa bên cạnh, a, một tiếng thở dài. Trong tay di động còn tại, leng keng, vang cái không ngừng. Dụ Tranh chậm rãi nâng lên thủ, đem di động giơ lên trước mặt, ánh mắt hơi hơi nheo lại đến xem màn hình. Làm sao ngươi không trở về ta? Ngươi sẽ không là hối hận đi. Ngươi không thể, ta đã là ngươi bạn trai, Dụ Tranh, Dụ Tranh, Dụ Tranh, tin tức toàn. Bộ đến từ đồng nhất nhân Chu Mộ Quân, Dụ Tranh cao mũi, người này nói thật sự thật nhiều. Nơi nào có lần đầu tiên gặp mặt khi thành thục ổn trọng. Nhất cử nhất động đều là tao nhã thong dong. Nàng liếm liếm môi, nói sang chuyện khác, tay ngươi đi bệnh viện xem qua sao. Nhà ăn trong tiểu hoa viên, nàng xem đến nam nhân kia chỉ tay phải. Mờ u bàn tay một mảnh đỏ bừng, thoạt nhìn bị phỏng rất nghiêm trọng. Cũng không biết hắn đi bệnh viện xử lý quá không có. Bên kia không có đáp lại. Đợi đại khái có 10 phút, Chu Mộ Quân ở vi tín thượng nói, ta ở nhà ngươi dưới lầu, Dụ Tranh một mâm xe ly tử đều nhanh ăn xong rồi. Cầm lấy di động nhìn đến hắn hồi phục, nàng lúc này nghẹn trụ, phản ứng đi lại lại là một trận ho khan thở mạnh. Nàng nắm di động đứng lên, khẩn trương quay chung quanh sofa xoay quanh, bước chân khóa tiểu, tần suất lại rất cao, tiểu toái bước lạch cạch vang. Thật là muốn của nàng mệnh. Chu Mộ Quân là có được bạch khởi siêu năng lực sao? Thế nào nói đến là đến. Nàng căn bản không chuẩn bị tốt cùng này tiền một phút đồng hồ vẫn là bằng hữu bình thường sau một. Phút đồng hồ liền trực tiếp biến thành nàng bạn trai nam nhân mặt đối mặt. Lần đầu tiên cùng bạn trai gặp mặt muốn thế nào mặc quần áo trang điểm tới. Muốn họa cái tinh xảo trang dung sao? Kiểu tóc đâu? Hắc dài thẳng thanh thuần, tóc quăn xinh đẹp, nàng đến cùng muốn chọn người nào? Muốn hay không đi hiệu làm tóc thổi cái kiểu tóc? Hiện tại đi biết Hồ Thượng phát cái bái thiếp xin giúp đỡ quảng đại bạn trên mạng còn tới hay không? Cập A, Dụ Tranh hiện tại hoàn toàn bình tĩnh không dưới đến, ôm đầu tiểu chạy tới, tưởng nữ sĩ gõ hạ môn, đẩy cửa tiến vào liền thấy nữ nhi ôm đầu vòng quanh sofa bôn chạy. Sững sờ một chút, Tranh Tranh, ngươi đây là, nàng có chút không thấy biết nữ nhi là ở làm gì. Dụ Tranh dừng ngay ngừng lại, thủ chống tại trên lưng sofa há mồm thở dốc, tay kia thì xoa ở bên hông, hướng về phía tưởng nữ sĩ cười cười. Giữa chưa ăn nhiều lắm, chạy vài vòng giảm béo tưởng nữ sĩ tiến vào đem đi mau khí cho nàng đặt lên bàn. Buồn cười nói. Chạy bộ giảm béo cũng không thể ở nhà chạy nha. Ở tại dưới lầu cư dân muốn nói ngươi nhiễu dân. Muốn chạy đi tiểu khu trong công viên chạy, mẹ ngươi nói rất đúng. Dụ Tranh một mặt chính khí gật gật đầu. Tùy tay bắt trên giả áo khoác mặc ở trên người. Nắm lấy chảo bị cọ có chút loạn tóc. Hướng ra cửa phòng, tưởng nữ sĩ đứng ở tại chỗ. Mắt thấy nàng vội vàng thay xong hài ra môn. Trong đầu toát ra đến một cái dấu chấm hỏi, mặc ra ủng đi chạy bộ nha đầu kia đến cùng là nghĩ như thế nào? Dụ Tranh cũng làm không rõ bản thân làm sao lại dám ở mẫu thượng đại nhân dưới mí mắt phẩy một cái. Sứt sẹo nói dối, sau đó theo trong nhà chạy đến, thang máy chữ số một tầng nhảy xuống, lòng của nàng lại một chút hướng lên trên khiêu. Làm thang máy đứng ở lầu một. Trái tim vừa khéo tạp ở cổ họng, hít sâu một hơi, Dụ Tranh theo kiệu xương đi ra, quay người lại đối với thang máy kim trúc môn chiếu. xác định bản thân theo thượng đến hạ đại khái nhìn được. Nàng mới chuyển cái phương hướng hướng hàng hiên khẩu đi đến. Hạ bậc thềm, là hai phiến hình chữ nhật tiểu hoa viên. Bên trong một ít không biết tên hoa nhỏ toát ra phấn phấn nộn nộn nụ hoa. Ở lục thảo làm nền hạ, bằng thêm vài phần xinh đẹp, dụ tranh xuyên qua thật dài hoa viên. Nam nhân liền đứng ở đá phiến cuối đường, cao cao lớn lớn một cái. Một chân đứng thẳng, một cái khác chân hơi cong, tản mạn tà thân mình, đắm chìm trong 4 giờ chiều ấm áp trong ánh mặt trời. Phát sao khuôn mặt đầu vai đều rơi xuống lấm tấm nhiều điểm điểm sáng. Dụ tranh hô hấp mạnh đình trệ, tạp ở yết hầu khẩu trái tim nhỏ cơ hồ muốn nhảy ra. Nàng bán cúi đầu, muốn làm bộ bình tĩnh thong dong, nhưng mà cuộn tròn nắm thành nắm tay tay nhỏ bé bán đứng nàng cảm xúc. Thật sốt sáng, năm đó thi cao đẳng tiến trường thi thời điểm cũng không như vậy khẩn trương quá. Chạy thần khoảng cách, nam nhân chạy tới nàng trước mặt, kéo dài quá âm cuối thanh tuyến cúi đầu chậm rãi. Ngẩn người cái gì đâu, dụ tranh phục hồi tinh thần lại. Chóp mũi lủi tiến vào một cỗ thuần hương mùi rượu, đến từ Chu Mộ Quân trên người. Nàng ngẩng đầu lên, xem hắn trắng nõn làn da phiếm một chút hồng. Thở ra đến hơi thở cũng mang theo một cỗ mùi rượu. Chu Mộ Quân ngươi uống rượu. Không phủ nhận, hắn dạ, Chu Mộ Quân am hiểu nhất chính là diễn trò. Đừng nhìn hắn lúc này làm bộ như một mặt bình tĩnh. Ánh mắt cũng là cùng mùa đông mặt hồ giống nhau vô ba vô lan. Kỳ thực tim đập đã sớm mất đi rồi bình thường tần suất. Kịch liệt, dồn dập, hỗn loạn, hắn không nói qua luyến ái. Ở luyến kỳ thế nào cùng nữ hài tử ở chung hắn một mực không biết. Không biết bản thân có phải hay không nơi nào làm không tốt nhường đối phương cảm giác được không? Thoải mái, cũng không biết có phải hay không lúc lơ đã ủy khuất đối phương. Càng không biết làm như thế nào tài năng làm cho nàng mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy vui vẻ. Nhìn đến nàng đưa ra kết giao tin tức, vui vẻ rất nhiều, hắn nội tâm càng nhiều hơn chính là không yên. Nghĩ tới đi trưng cầu kia giúp công tử ca luyến ái đến cùng nên thế nào đàm. Trải qua này hai lần chuyện, hắn đại khái cũng biết, bọn họ chỉ biết ba hoa bước, can chuyện đứng đắn cũng không đáng tin, cho nên tân tấn bạn trai Chu công tử áp lực không thể không nói không lớn. Chu Mộ Quân, ngươi lái xe đến, dụ tranh chậm rãi nói, ngươi rượu giá, ngươi có biết hay không rượu giá là muốn, lời còn chưa nói hết. Người đã bị hắn lôi kéo một bàn tay túm vào trong lòng. Lực đạo không khống chế được làm, nho nhỏ một đoàn cô nương mạnh liền đụng vào hắn trong ngực. Cái mũi thậm chí đụng đến cứng rắn một mảnh đất phương. Bị đâm cho nàng chóp mũi lên men, khóe mắt tràn ra nước mắt, dụ tranh tê một tiếng. Thật vất vả thanh tỉnh đầu óc bị như vậy một chút trực tiếp cấp vỡ thành tương hồ. Chu Mộ Quân phát hiện không đúng. Tung rảnh tay, nắm tiểu cô nương bả vai đem nhân đẩy ra một điểm. Cúi đầu đến cùng nàng nhìn thẳng, nàng mũi hồng hồng, thật to trong ánh mắt tràn ngập oánh oánh nhuận nhuận thủy quang. Xem chính là một bộ ủy ủy khuất khuất tiểu bộ dáng. Chu Mộ Quân hoảng hốt một chút, thanh âm nhuyễn xuống dưới. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta liền là muốn ôm ngươi một cái, dụ tranh ôm cái mũi. Lui về phía sau non nửa bước nhìn hắn, lộ ra đến một đôi thủy mâu chớp chớp, tiếng trầm hờn dỗi nói. Cái gì bạn trai a? Liền như vậy đối ta, nàng ngửa đầu nhìn trời, khổ ba ba thở dài. A, cảm giác muốn lưu máu mũi, Chu Mộ Quân sợ run một chút. Nàng vừa rồi nói, bạn trai, đi lại, Chu công tử lấy lại bình tĩnh, một lần nữa nhặt hồi cao lĩnh chi hoa cao lãnh nhân thiết. Nhàn nhạt nói, cho ta ôm một chút. Hết chương.